Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 976, thật xin lỗi. Ở Úy Trì Quang Minh đi ra cửa phòng một khắc kia, Quy Nguyên Thuật cũng biết lại cũng không trở về được đi qua. Hắn chưa bao giờ là một cái kiểu cách người, nhưng lúc này ngực đau nhức, hai người nói hết rồi chút lời độc ác, tựa hồ là đang cùng bọn họ đã từng là ly biệt. Không chỉ là cùng đối phương, cũng là và mình, bên ngoài Điệp Vệ Quân cũng đang nhìn Quy Nguyên Thuật, lúc này bại lộ, vô cùng có thể cho tất cả người mang đến tai họa ngập đầu. Nếu như hôm nay bởi vì ta mà liên lụy mọi người, ta trước sẽ chết bởi mọi người trước, chỉ có vừa chết dĩ tạ tội. Quy Nguyên Thuật hít sâu một hơi, nhìn về phía dưới quyền Điệp Vệ Quân các huynh đệ, hôm nay khách sạn này có lẽ chính là chúng ta mộ phần mộ. Thật xin lỗi mọi người. Hắn cúi người một bái. Cùng thống lĩnh cộng sinh chết. Đám người ôm quyền. Mới vừa trở về Trịnh Thuận Thuận bọn họ vậy nhìn thấy màn này. Bọn họ yên lặng đi tới Quy Nguyên Thuật bên người. Không cần nói nhiều cái gì. Đứng chung một chỗ chính là quyết định. Úy Trì Quang Minh đã là đại tướng quân. Hắn vào thành thời điểm còn mang một chi quân đội. Cho dù đó là một chi lính mới, làm người hài lòng đếm đủ nhiều. Điệp Vệ Quân bên này lại tinh nhuệ, cũng không cản được quân đội tập đoàn xung phong. Huống chi, bọn họ chỉ là lính mới, cũng không phải là thiếu trang bị. Bọn họ dùng cung tên cũng đủ để cầm Quy Nguyên Thuật bọn họ tất cả đều đánh chết. Nhưng mà chỉ như vậy đợi kém không nhiều 4 tiếng. Từ mới vừa trời tối đến đã gần đến giờ tí. Từ đầu đến cuối không gặp quân mã tới đây. Cho nên Quy Nguyên Thuật vậy liền biết rõ. Úy Trì Quang Minh nói một chút lần gặp lại thời điểm chính là không chết không thôi. Có thể hắn chẳng muốn nhanh như vậy liền đến lần sau gặp mặt. Nếu như Úy Trì Quang Minh thật tuyệt tình, hắn có làm sao có thể 4 tiếng còn chưa tới. Hắn mang theo đại quân vây trọ khách sạn. Đừng nói 4 tiếng, có lẽ liền 2 khắc cũng không tới. Quy Nguyên Thuật nhớ tới mới vừa nói những cái kia tuyệt tình. Lại có chút khổ sở, còn có chút hối hận. Đời người à, lúc ban đầu huynh đệ, có thể kiên trì đến sau cùng lại có mấy cái. Hậu viện có chuyện, ngay vào lúc này, bỗng nhiên lúc này có người dùng thê lương tiếng kêu báo hiệu. Sát theo lại truyền tới một tiếng kêu thảm. Hiển nhiên kêu người đã ngộ hại. Quy Nguyên Thuật bọn họ lập tức chạy tới hậu viện. Liền thấy mười mấy tên Điệp Vệ Quân binh lính đã vây một người quần áo đen. Người này tựa hồ cũng có chút mờ mịt, không rõ ràng tại sao lại bị nhiều người như vậy theo dõi. Nhưng hắn hiển nhiên không sợ. Hắc y nhân chính là Đoạn Ngoan. Hắn là tới tìm cô gái áo tím kia, mà không phải là đến tìm Quy Nguyên Thuật. Các người những người này, mang theo binh khí, nhìn như không giống như là thương đội. Coi như các ngươi có tiêu kỳ đánh cờ hiệu, các ngươi vậy không giấu được thân phận. Các ngươi là binh. Đoạn Ngoan ngạo nghễ nói, ta là bệ hạ thân phong nhất đẳng bá, cấm quân cấp 4 tướng quân. Các ngươi thấy ta, vì sao không quỳ? Hắn lấy là những người này là triều đình binh, giả trang thành tiêu cục vậy nhất định là có cái gì khác nhiệm vụ. Dẫu sao Úy Trì Quang Minh liền ở huyện thành này bên trong. Dẫu sao đây là Kinh Châu thủ phủ, khoảng cách Đại Hưng thành bất quá chính là mấy chục dặm xa. Hắn dĩ nhiên không thể nào nghĩ đến, chi này tiêu cục đội ngũ, lại có thể sẽ là Ninh Vương Lý Sất người. Người giết người ta, Quy Nguyên Thuật nhìn về phía ngã ở Hắc Y Nhân cách đó không xa thi thể. Sát ý đã càng ngày càng đậm, Đoạn Ngoan cũng không thèm để ý. Giọng như cũ kiêu căng nói, ta là nhất đẳng bá, giết mấy người thì thế nào? Huống chi ta là phụng bệ hạ mệnh lệnh làm việc. Ta chính là khâm sai. Người ngươi lại dám đối với ta động thủ. Giống như là xúc phạm thánh giá. Vậy đáng chết. Hắn đi về trước bước. Nói cho ta các ngươi là người nào. Binh bộ thượng thư Úy Trì Quang Minh người. Hắn tại sao an bài các ngươi giả trang thành tiêu cục vận tiêu đội ngũ. Chẳng lẽ là phải rời khỏi Kinh Châu đi thông đồng phản tặc. Nợ máu trả bằng máu. Quy Nguyên Thuật quát to một tiếng. Lúc này hắn oán hận trong lòng, hơn nữa dưới quyền huynh đệ bị giết tức giận, Tất cả đều phát tiết ở nơi này, không giải thích được hắc y nhân trên mình. Gặp người nọ lại dám đối tự mình ra tay. Đoạn Ngoan hừ một tiếng. Lại dám đối với ta động thủ. Vậy một đao xông tới mặt. Đoạn Ngoan nhưng căn bản cũng chưa có coi ra gì. Hắn cái này 20 mấy năm giang hồ đường. Chính là giết người đường. Dạng gì giết người chiêu thức hắn không có gặp qua. Từ 10 mấy tuổi bắt đầu giết người. Giết tới năm nay đã gần 40 tuổi. Cả người lệ khí. Hắn bỗng nhiên cất bước về phía trước. Ở cất bước ngay tức thì liền tránh ra quy nguyên thuật vậy một đao. Ở hắn trong mắt, quy nguyên thuật cái này nhanh chóng chiêu thức. Sơ hở trăm chỗ, hắn tay trái lộ ra đi bắt hướng quy nguyên thuật cổ. Quy nguyên thuật lúc này đã biết sự việc không được bình thường. Đối phương nhảy một bước, né tránh lưỡi đao, kéo khoảng cách gần. Tay trái chụp vào hắn cổ họng, tay phải nhất định còn có hậu chiêu. Thật đơn giản mấy động tác, không có một chút thừa, cũng đã chiếm hết thượng phong. Đây chính là một cái đánh vô số chiếc, giết 20 mấy người đàn ông hung hãn đồ, phong phú nhất kinh nghiệm chiến đấu. Vào giờ khắc này, quy nguyên thuật cũng làm một cái không thể tưởng tượng nổi động tác. Hắn tay cầm đao chợt đi về sau kéo một cái, bắp thịt ngày này trình độ cao nhất, đem đao hướng mình ném, cán đao đụng vào Đoạn Ngoan trên cổ tay. Tay liền thoáng lệch chút, một tích tắc này, Đoạn Ngoan ánh mắt liền hung ác đứng lên, dám can đảm, hắn tay lệch, nhưng đổi bắt là quyền, một quyền đánh vào quy nguyên thuật trên bả vai, quy nguyên thuật lui về sau một bước thời điểm, Trịnh Thuận Thuận các người liền vọt tới, mấy thanh đao cơ hồ không phân chia trước sau chém xuống, Đoạn Ngoan ánh mắt hơn nữa hung ác, hắn về phía trước nhanh xông lên đồng thời ngồi xổm xuống. Vậy mấy thanh đao liền toàn đều đến sau lưng hắn, chợt đứng dậy, bả vai vác lên tới hai cánh tay, đồng thời hai tay từ dưới đi lên chợt một nhờ. Cái này hai cái, chính giữa Trịnh Thuận Thuận và Đinh Mãn cầm, nhị kích, cầm Trịnh Thuận Thuận và Đinh Mãn bày trực tiếp bay. Đoạn Ngoan thân thể đột nhiên lướt ngang, bả vai đụng vào Triệu Sơn Ảnh trên ngực, Triệu Sơn Ảnh không phản ứng chút nào bị đụng bay ra ngoài. Hai chân lướt qua mặt đất bay. Quy nguyên thuật nhịn đau cất bước trở về. Bay lên một chân đạp hướng Đoạn Ngoan cổ. Hắn tốc độ đã cực nhanh. Nhưng mà và Đoạn Ngoan tốc độ so với. Vẫn là hơi chậm hơn một ít. Cảnh giới như vậy cao thủ tỉ thí. Chậm một phần. Chính là sống chết. Đoạn Ngoan một cái nắm quy nguyên thuật mắt cá chân. Nổi giận gầm lên một tiếng. Một tay cầm quy nguyên thuật luân phiên. Liền vào giờ khắc này. Một cái bóng đen từ Đoạn Ngoan sau lưng lướt qua tới. Trong tay cũng không binh khí. Nhanh xông lên bên trong khom người một cái cầm mới vừa rồi quy nguyên thuật rớt xuống đất trường. Đao bắt lại. Ngay lập tức sau đó. Một đao chém về phía Đoạn Ngoan gáy. Đoạn Ngoan có đời này cũng ít có người cùng kinh nghiệm chiến đấu. Hắn nghe được động tĩnh. Lập tức đi về trước bước ra đi một bước dài. Đồng thời vặn thân. Đem trong tay quy nguyên thuật đi về sau đập một cái. Bóng đen kia đem quy nguyên thuật tiếp lấy. Vội vàng hỏi liền một tiếng. Không có sao chứ. Quy nguyên thuật lúc này mới thấy rõ. Người tới lại là Úy Chỉ Quang Minh. Úy Chỉ Quang Minh. Đoạn Ngoan vậy nhận ra. Hắn hừ lạnh một tiếng. Người quả nhiên và quân phản loạn cấu kết. Thảo nào bệ hạ để cho ta trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi. Xem ra bệ hạ cũng sớm đã nhìn thấu ngươi. Ngươi cái này phản tặc. Câu này vừa dứt lời, Úy Chỉ Quang Minh lập tức biến sắc mặt. Bệ hạ để cho ngươi nhìn chằm chằm ta. Hắn theo bản năng hỏi một câu. Đoạn Ngoan nói, ngươi an bài những người này giả trang thành tiêu cục đội ngũ. Thực là vì cấu kết phản tặc. Ta đã đoán được ngươi âm mưu. Ngươi như không muốn bị ta sống đánh chết. Hiện tại liền ném xuống binh khí. Theo ta hồi Đại Hưng Thành gặp bệ hạ đi. Quy nguyên thuật biết lúc này giải thích căn bản cũng chưa có ý nghĩa. Lập tức đi về trước một sông lên. Giết hắn. Đừng để hắn trở về tố cáo. Vào giờ khắc này. Hắn theo bản năng muốn làm chính là bảo vệ đại ca hắn. Hắn một quyền đập về phía Đoạn Ngoan cổ. Đoạn Ngoan nâng lên tay phải bắt cổ tay hắn. Có thể hắn không nghĩ tới quy nguyên thuật là hư chiêu. Quy nguyên thuật ra quyền sau đó lập tức đi xuống đè. giống như là ra quyền. Thực ra là một cái té sấp về phía trước động tác. Úy Trì Quang Minh ở sau lưng hắn lược. Một đao chém xuống. Hai người đã nhiều năm không có gặp qua. Thậm chí chưa từng có bất kỳ liên lạc nào. Nhưng lúc này phối hợp. Lại còn có thể ăn ý như vậy. Đoạn Ngoan gặp cái này một đao tới tàn bạo. Lập tức cầm lấy tay về. Nhưng lúc này ngã nhào xuống đất, Quy Nguyên Thuật đã ôm lấy hắn hai chân. Chợt phát lực đi trong ngực khu vực. Đoạn Ngoan muốn tìm thân thể lập tức té ngửa về phía sau. Nhưng dù vậy bị động dưới. Vẫn là một chân đạp ở Quy Nguyên Thuật cầm trên. Cầm Quy Nguyên Thuật đạp trực tiếp lật vòng vo một vòng té ra đi. Đoạn Ngoan đi về sau ngã xuống. Hai tay chống đất. Úy Trì Quang Minh một dưới đao phách. Có mở biên nứt đá oai. Đoạn Ngoan hai tay phát lực. Trên đất chèo thuyền như nhau hoa động hai cánh tay. Thân thể về phía sau nhanh chóng lui ra ngoài. Cái này một đao liền chặt ở trên mặt đất. Úy Trì Quang Minh quay đầu nhìn Quy Nguyên Thuật một mắt. Gặp hắn huynh đệ mặt đầy máu. Lập tức xoay người lại. Người như thế nào? Quy Nguyên Thuật nhưng nhịn đau kêu một tiếng. Chú ý sau lưng. Đoạn Ngoan Hoa sau khi đi ra ngoài năm ngón tay phát lực lại là sâu đậm trừ vào mặt đất. Rất miễn cưỡng dừng lại thân hình. Sau đó sẽ phát lực. Thân thể bỗng nhiên bay trở về. Úy Trì Quang Minh xoay người lại một đao. Lại bị Đoạn Ngoan bắt lại sống đao. Đoạn Ngoan phát lực kéo một cái. Trường đao từ Úy Trì Quang Minh trong tay đi ra ngoài. Theo Đoạn Ngoan lực lượng trường đao lại bay ra ngoài. Dầm một tiếng. Trực tiếp xuyên qua tường viện. Úy Trì Quang Minh lắc mình tránh. Có thể Đoạn Ngoan mục tiêu nhưng là đã bị thương Quy Nguyên Thuật. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu. Trước giải quyết bị thương nghiêm trọng một chút cái đó. Sau đó sẽ chuyên tâm đối phó còn dư lại. Cái này đầy người trong viện. Chỉ có vậy hai cái có thể cùng hắn giao thủ. Ở trong một cái chớp mắt này. Úy Trì Quang Minh vậy phản ứng lại. Như hắn né tránh. Quy Nguyên Thuật hẳn phải chết. Vì vậy đã lướt ngang đi ra ngoài một chút Úy Trì Quang Minh. Rất miễn cưỡng lại trở về. Phịch. Đoạn Ngoan một quyền đánh trúng. Mặc dù Úy Trì Quang Minh hai cánh tay nâng lên đương ở trước ngực. Nhưng mà một quyền này lực độ là ở quá mức cương mãnh. Hơn nữa đột nhiên xoay người lại Úy Trì Quang Minh. Cũng chỉ có thể là bị động như vậy phòng ngự. Úy Trì Quang Minh hai cánh tay không ngăn được. Quyền kính xuyên qua. Hai cánh tay xương lập đoạn. Sau đó Úy Trì Quang Minh liền bị đập đi về sau té ngửa. Đoạn Ngoan một cước đá vào Úy Trì Quang Minh trên mình. Úy Trì Quang Minh ngay sau đó lật lăn ra ngoài. Hạ một hơi thở. Đoạn Ngoan bóp một cái ở Quy Nguyên Thuật cổ. Ngón tay vừa phát lực. Cơ hồ có thể rơi vào Quy Nguyên Thuật máu thịt bên trong. Úy Trì Quang Minh khạc máu leo về tới. Ôm lấy Đoạn Ngoan hai chân phát lực muốn đem người ngã xuống. Đoạn Ngoan nhìn hắn một mắt. Tự tìm cái chết. Hắn uốn gối. Sau đó đầu gối đỉnh đầu đụng vào Úy Trì Quang Minh trên đầu. Úy Trì Quang Minh lập tức liền rên lên một tiếng. Thu tay. Ta không giết ngươi. Chỉ là muốn mang ngươi trở về để cho bệ hạ xử trí. Mà không phải là không muốn giết ngươi. Lại dám ngăn trở. Ta hiện tại thì phải tính mạng ngươi. Đoạn Ngoan gầm thét. Úy Trì Quang Minh đầu hôn mê. Ánh mắt cũng đi trên bay lên. Khóe miệng máu chảy xuống. Kéo ra ngoài một cái thật dài tia máu. Đừng hòng tổn thương đệ đệ ta. Vậy ngươi sẽ chết. Giận dữ Đoạn Ngoan quát lên một tiếng lớn. Vừa phát lực cầm chân rút ra. Sau đó hướng Úy Trì Quang Minh đầu đạp xuống. Bị kẹt ở cổ Quy Nguyên Thuật cầm mình du đung đưa tới. Dùng hết khí lực. Hai chân đá vào Đoạn Ngoan ngực. Đoạn Ngoan bị đạp lui về sau hai bước. Một cước này liền không có thể đạp trúng Úy Trì Quang Minh. Trước hết là giết ngươi. Bệ hạ cũng sẽ không trách ta. Đoạn Ngoan đem Quy Nguyên Thuật hất ra. Cúi người cầm Úy Trì Quang Minh xốc lên tới. Úy Trì Quang Minh ở bị sách lúc thức dậy. Đã không có gì khí lực. Trước Đoạn Ngoan đầu gối đụng vào trên đầu hắn vậy một tí. Chân thực tàn bạo. Úy Trì Quang Minh khóe miệng còn đang chảy máu. Nhưng hết sức nghiêng đầu nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Thật xin lỗi đại ca không có thể bảo vệ tốt ngươi. Đại ca, để cho ngươi chịu ủy khuất. Hắn tối nay lại một thân một mình trở về. Chỉ là muốn tới nói một tiếng xin lỗi. Cũng may,